Vô địch kiếm vực, chương 107, 107, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này dâu quai nón đại hán, Dương Thiên Diệp đầu tiên là sững sờ. Khi thấy dâu quai nón đại hán mặt kia bên trên tràn đầy lông tóc khuôn mặt lúc, Dương Thiên Diệp sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì trước mắt cái này dâu quai nón đại hán là đã có thể biến ảo hình người linh giai huyền thú. Nhìn xem cái kia từ huyền thú biến ảo dâu quai nón đại hán cùng chung quanh những cái kia lít nha lít nhít liệt diễm sư tử, Dương Thiên Diệp hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu tiểu gia hỏa lúc trước thật không có khoác lác. Không phải vậy, hôm nay hắn rất có thể liền phải trở thành đối phương trong miệng thịt. Không chỉ có Dương Thiên Diệp, ở dâu quai nón đại hán đi ra lúc này, người mặc hoàng kim khôi giáp trung niên nhân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Huyền thú mạnh hơn nhân loại, đây là mọi người công nhận. Vương giai huyền thú cùng nhân loại tiên thiên cảnh cường giả cùng cấp, nhưng là thực lực kia lại là có thể chống lại nhân loại vương giả cảnh cường giả. Mà linh giai huyền thú, đó đã không phải là cùng vương giả cảnh cường giả cùng cấp, mà chính là cùng nhân loại linh giả cảnh cường giả cùng cấp. Cũng chỉ có theo linh giả cảnh bắt đầu, nhân loại cùng huyền thú ở giữa chênh lệch mới thu nhỏ đứng lên. Người mặc hoàng kim khôi giáp trung niên nhân hít sâu một hơi. Chợt, một cỗ khí thế cây ết ủng bố từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Mà ở tại phía sau, một đôi từ huyền khí ngưng tụ huyền khí cánh chim chậm rãi thăng lên. Cánh chim nhẹ nhàng một cái, trung niên nhân thân thể trong nháy mắt bay lên. Sau đó chậm rãi rơi vào dâu quai nón đại hán đối diện. Huyền khí hóa cánh, linh giả cảnh cường giả. Nhìn xem trung niên nhân phía sau này một đôi cánh chim, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên. Tùy theo chính là trong lòng buông lỏng một hơi. Từ linh giả cảnh cường giả ở, đợi chút nữa chỉ có trung niên nhân này ngăn chặn này linh giai huyền thú. Vậy mình muốn chạy đi, hẳn không phải là rất khó khăn. Thụ Ngô Hoàng chi mệnh, hộ trưởng công chúa điện hạ tiến về thú đô cùng quý quốc hoàng tử điện hạ kết thân. Người mặc hoàng kim khôi giáp trung niên nhân nhìn xem dâu quai nón đại hán, trầm giọng nói, kết thân. Dâu quai nón đại hán khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói, kết thân liền không cần, lấy ở đâu chạy trở về đi đâu. Còn có, trở về đem cho các ngươi người hoàng tử kia một câu, để hắn đừng vọng tưởng tham gia cùng ta huyền thú đế quốc sự tình. Không phải vậy ngày nào 10 vạn thiết kỵ ra thập vạn đại sơn, san bằng ngươi Đại Tần đế quốc. Nghe vậy, hoàng kim khôi giáp trung niên nhân hai mắt nheo lại, trầm giọng nói, ngăn cản hai nước thông gia, ngươi có biết hậu quả? Hậu quả? Dâu quay nón đại hán khinh thường cười một tiếng, chân phải đối mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh. Khắp chung quanh trong vòng mấy trượng mặt đất trực tiếp đổ sụp. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo ngươi người cút ra khỏi thập vạn đại sơn. Không phải vậy hôm nay liền là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Nói xong, khắp chung quanh những liệt diễm sư đó bầy nhất thời gào lên. Tựa hồ chỉ có hoàng kim trung niên nhân dám nói nửa chữ không, liền sẽ lập tức xông lên đem xé nát. Nhìn thấy những cái kia đàn sư tử cùng dâu quai nón đại hán lớn lối như thế, Dương Thiên Diệp trên bờ vai chồn tía có chút khó chịu. Đang chuẩn bị nhảy dựng lên giáo huấn một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Một bên Dương Thiên Diệp vội vàng ôm lấy nó, nói, tiểu gia hỏa, trước đừng nóng giận, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Dương Thiên Diệp cũng không dám để tiểu gia hỏa ra ngoài phát uy. Hiện ở bên cạnh còn có Đại Tần đế quốc hoàng thất người. Hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa bại lộ ở Đại Tần đế quốc hoàng thất trong mắt. Với lại, tiểu gia hỏa có thể hay không trấn nhiếp linh giai huyền thú vẫn là một vấn đề. Có thể lời nói còn tốt, vạn nhất không thể đâu. Hoàng kim khôi giáp trung niên nhân trong mắt hàn mang chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn dâu quay nón đại hán liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng đi xe ngựa. Bất thình lình, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về Dương Thiên Diệp, gặp Dương Thiên Diệp trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Lập tức khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ kiếm không rời tay, thế nhưng là kiếm tông đệ tử. Dương Thiên Diệp một trận, hắn không nghĩ tới cái này linh giả cảnh cường giả thế mà lại cùng hắn chào hỏi. Lập tức lắc đầu, nói, không phải. Nghe được Dương Thiên Diệp phủ định, Hoàng Kim Khôi Giáp trung niên nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, sau đó đi vào đến trước xe ngựa, đối xe ngựa cầm râu quay nón đại hán nói chuyện lúc trước nói ra. Thật lâu, trong xe ngựa truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nữ, tất nhiên đối phương không chào đón ta, ta cần gì phải ngược lại dán đi lên, về nước. Hoàng Kim Khôi Giáp trung niên nhân nhướng mày, do dự dưới, nói, điện hạ, chúng ta nếu như vậy trở về, làm sao cùng bệ hạ bàn giao? Bàn giao, trong xe ngựa truyền ra một đạo tiếng cười lạnh, tất nhiên dạng này, vậy ngươi cầm trước mắt những này huyền thú giải quyết hết. Chúng ta chẳng phải có thể tiến về thú đô. Trung niên nhân đắng chát cười một tiếng, nói, điện hạ. Đối phương ở về số lượng viễn siêu chúng ta gấp mấy chục lần. Với lại lại có linh giai huyền thú ở chúng ta như thế nào thủ thắng. Người cũng không muốn về nước. Lại không thể giải quyết những này huyền thú. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong xe ngựa người trong thanh âm mang lên một tia không kiên nhẫn cùng tức giận. Thuộc hạ muốn mời điện hạ phát truyền âm phù. Thông chi thập vạn đại sơn chỗ sâu báo hoàng điện hạ. Để hắn phái người đến giúp ta các loại. Trung niên nhân nói. Cực phẩm truyền âm phù. Người có. Nghe vậy. Trung niên nhân trên mặt đắng chát càng đậm. Biết trong xe ngựa người không muốn đi thú đô. Lập tức cũng không ở phí miệng lưỡi. Đối xe ngựa thi lễ. Nhưng sau đó xoay người hướng đi dâu quay nón đại hán. Trở về mặc dù sẽ nhận trách phạt. Nhưng tốt hơn chết ở đây mới tốt. Hắn đã quyết định. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh về nước lúc, một đầu hắc sắc lớn ưng từ bầu trời bay nhào mà xuống. Sau đó rơi vào râu quay nón đại hán trước mặt. Sau một lát, râu quay nón đại hán quay người nhìn xem đại tần đế quốc cái này đội kỵ binh. Trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Nói, sớm cho các ngươi cơ hội đi. Các ngươi không trân quý. Hiện tại, liền coi như các ngươi muốn đi. Cũng đi không? Giết, nói xong, chung quanh những đã đó đói khát khó nhịn đàn sư tử nhất thời một trận chu lên. Sau đó điên cuồng nhào về phía ở giữa 100 người. Người mặc hoàng HP ức kim khôi giáp trung niên nhân biến sắc. Lập tức quát, bảo hộ điện hạ, nói xong, thả người nhảy lên, trường thương trong tay đối hướng phía trước nhất mấy chục con liệt diễm sư tử bỗng nhiên cách không quét qua. Oanh! Một đạo ngân quang bà N ra. Phía trước nhất này mấy chục con liệt diễm sư tử trong nháy mắt bị chém thành mấy nửa. Cùng lúc đó, này bảo vệ xe ngựa 100 kỵ binh cũng là cầm trong tay trường thương trong tay. Cùng nhau đối những cái kia hướng bọn họ bổ nhào qua huyền thú vung tới. Nhất thời, hỗn chiến bắt đầu. Đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng quát lớn. Dâu quay nón đại hán xuất hiện ở kim sắc khôi giáp trung niên nhân trước mặt. Sau đó một quyền cũng là đập tới. Nhìn thấy dâu quay nón đại hán cùng kim sắc khôi giáp trung niên nhân đánh nhau. Một bên tránh né sư tử Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng mặt phía bắc chạy tới. Đại tần đế quốc cùng cái này huyền thú đế quốc ở giữa ân oán. Hắn cũng không muốn tham gia cùng. Còn cứu người, nói đùa, hắn vẫn là trước cứu mình đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cửu giai liệt diễm sư tử bất thình lình ngăn tại Dương Thiên Diệp trước mặt. Sau đó há to miệng rộng, đối Dương Thiên Diệp bổ nhào qua. Cút ngay, một tiếng gầm thét, Dương Thiên Diệp thả người nhảy lên. Rút kiếm đối lên trước mắt sư tử cổ cũng là nhất kiếm. Xùy, huyền thú này ca hùng bố nhục thân. Ở Dương Thiên Diệp dưới một kiếm này, giống như một khối gỗ mục, trường kiếm không có chút nào trở ngại tự xuyên thấu cái này cửu giai huyền thú cổ. Sau đó một khỏa đầu sư tử chính là ném ra ngoài để. Mà liền tại Dương Thiên Diệp muốn lúc rơi xuống đất, Dương Thiên Diệp trong mắt bất thình lình bỗng nhiên co rụt lại. sau đó lại lần không chút nghĩ ngợi quay người cũng là rút kiếm một chàm. Đinh, một đạo kim thiết tương giao tiếng vang lên. Nguyên bản không có vật gì sau lưng bất thình lình xuất hiện một người áo đen. Mà Dương Thiên Diệp này nhanh như kinh hồng nhất kiếm cũng bị hắc y nhân kia chỉ thủ trong tay chặn lại. Ở cũng vô pháp tiến một bước. Nhìn trước mắt cái này không cách nào thấy rõ dung mạo hắc y nhân. Dương Thiên Diệp trong mắt sát ý chợt lóe lên. Một tiếng thét to lên. Trong cơ thể kim sắc huyền khí rót vào trường kiếm bên trong. Sau đó nắm trường kiếm bỗng nhiên hướng xuống đè ép. Đang. Hắc y nhân chỉ thủ trong tay ứng thanh mà đứt. Dương Thiên Diệp một kiếm kia từ trên xuống dưới. Trực tiếp theo hắc y nhân đỉnh đầu mặc xuống dưới. Nhưng mà. Lại không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Chỉ gặp người áo đen kia thân hình càng ngày càng mỏng. Tối hậu. Cho đến tiêu tán trong không khí. Dương Thiên Diệp nhìn qua nơi xa. Sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng nói. Thật quỷ dị thân pháp. Thật là nhanh tốc độ. Ở hắn chặt đứt đối phương dao găm một khắc này. Hắn cũng cảm giác đối phương đã bước ra mà đi. Mà hắn bổ chúng. Chẳng qua là đối phương lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn không phải không nghĩ tới truy kích. Nhưng là đáng tiếc. Cho dù hắn vận dụng trên chân này đôi giày cũng đuổi không kịp. Đối phương không chỉ có thân pháp quỷ dị. Tốc độ kia càng là nhanh dọa người. Hít sâu một hơi. Dương Thiên Diệp chuẩn bị rời đi. Mà đúng lúc này, năm đầu cửu giai liệt diễm sư vương chiều quanh hắn tới. Nhìn xem này vây tới năm đầu cửu giai liệt diễm sư vương. Dương Thiên Diệp trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn vốn định trực tiếp rời đi. Nhưng thay vào đó chút huyền thú luôn luôn muốn cản hắn nói. Tất nhiên dạng này, cách chương.